Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 369, cốc bên ngoài. Trước mắt tụ tập tại Đông Thương phế tích trước cái này mấy ngàn tên tu sĩ. Tu vi tầng thứ cao thấp không đều. Nhìn một cái, có người ở vào kim đan cảnh tầng thứ, còn có người sừng sững tại đạo nhất cảnh, hóa long cảnh cấp bậc. Có như vậy lác đác không có mấy tồn tại, tản ra to lớn tối nghĩa khí thế, hẳn là pháp tướng cảnh tầng thứ. Bây giờ có người cao lớn hô hoán, muốn mọi người cùng một chỗ liên thủ tiến lên, cũng là tại chỗ đại đa số tu sĩ muốn xem đến kết quả. Dù sao giờ này ngày này Đông Thương phế tích, thế nhưng là không giống với trước kia a. Cái kia chập chờn tại Đông Thương phế tích mặt đất bao la phía trên bỉ ngạn hoa, đầy khắp núi đồi, đếm mãi không hết. Đây là trong truyền thuyết tử vong chi hoa, sinh trưởng tại địa ngục hoàng tuyền biên giới, là thiên cổ khó gặp đại hung chi tưởng. Ở đâu vũ khí bao phủ, cảnh hoàng tàn khắp nơi Đông Thương phế tích bên trong, bây giờ còn có từng cái huyết sắc dòng nước, dò dỉ mà tuôn, chuyển xuyên thành biển, bầu trời đều bị phủ lên thành hãi tâm hồn người màu đỏ sậm màu. Cái này một loạt khủng bố dị tượng, muốn phồn diễn sinh sống tại cái này Đông Thương trong phế tích âm binh quỷ tướng. Điên cuồng một dạng điên cuồng gào rú, bốn phía du đãng. Trước đó có tu sĩ top 5 top 3 xâm nhập đến cái này Đông Thương phế tích bên trong, lập tức thì lui trở về. Y theo trước kia, cái này Đông Thương phế tích tuy nhiên hiểm ác, có thể cũng không có hôm nay kinh khủng như vậy nhiếp phách, hãi tâm hồn người. Tốt, chúng ta thì cùng một chỗ tiến lên. Nếu là có cái gì cấm kỵ khủng bố, bằng vào chúng ta chi lực, cũng có thể cùng nhau đối kháng. Rung động ầm ầm bên trong, mấy ngàn tên tu sĩ phô thiên cái địa tràn vào đến không có tại cái kia vô biên khủng bố bên trong Đông Thương phế tích. Bên trong nhào tới trước mặt cái kia một cỗ rét lạnh chi khí, dù là Tiêu Trần thân hình cũng không chịu được run rẩy một chút. Nhìn lấy dưới chân những cái kia đỏ tươi ướt át, trong suốt sáng long lanh, bí hiểm yêu dị bỉ ngạn hoa, Tiêu Trần muốn vươn tay ra ngắt lấy một gốc, nhưng lại cái gì cũng sờ không tới. Giờ phút này sinh trưởng tại cái này mênh mang trên mặt đất những cái kia huyết sắc nụ hoa, dường như cũng chỉ là kính trung hoa thủy trung nguyệt. Đi theo đông đảo tu sĩ tốc độ, nước chảy bèo trôi đến gần Đông Thương phế tích hạch tâm khu vực. Ven đường gặp không ít âm binh, số lượng có thể sợ, như hải như nước thủy triều. May ra tại chỗ mấy ngàn tên tu sĩ lực lượng, hỗn hợp với nhau về sau, đó cũng là không thể khinh thường. Thuận buồm xuôi gió, càng có mấy cái pháp tướng cảnh siêu cấp cường giả, một ngựa đi đầu, vượt mọi chông gai, cũng là ngẫu nhiên đụng tới một số chuẩn quỷ tướng, cũng là rất nhanh liền bị hóa thành hư không, trấn áp mạt sát. Tiêu Trần bay ở sau cùng một bên, cơ hồ chưa từng ra tay, nhìn lấy cái kia vô cùng vô tận âm binh, còn có từng tôn khí diễm cường thịnh chuẩn quỷ tướng, muốn đánh hồn phi phách tán, cặn bã không dư thừa. Nói thực ra, Tiêu Trần là một trận khuôn mặt run rẩy, đau lòng không thôi. Lòng hắn đau, đó là bởi vì như vậy số lượng âm binh đại quân, muốn là có thể biến thành của mình, cái kia thì tốt biết bao a. Thế mà bốn phía tu sĩ san sát, Tiêu Trần có thể thu phục âm binh đại quân năng lực một khi bạo lộ ra, đằng sau cũng liền không thể thiếu phiền phức gợn sóng. Giờ phút này còn không có đến cái kia Đông Thương phế tích hạch tâm khu vực, nhìn đến cái kia dị tượng náo động ngọn nguồn, quá sớm gây phiền toái cho mình, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, không thích hợp, ẩn giấu đi tu vi, yên lặng đi theo tại Tiêu Trần sau lưng Độc Cô Lôi. Độc Cô Bằng hai người bỗng nhiên nói: Là ở chỗ nào? cũng là bởi vì sau lưng có như thế hai cái Độc Cô Hoàng tộc đại năng bá chủ cường giả, Tiêu Trần mới dám như thế không có sợ hãi. Khí định thần nhàn đi tới nơi này bộc phát ra cấm kỵ dị tượng Đông Thương Phế Tích. Cũng chính bởi vì Độc Cô Bằng, Độc Cô Lôi hai người hộ giá hộ tống, cho dù là cái kia Thương Lôi giáo chủ, trên người mình lưu lại tiêu ký lạc ấn, Tiêu Trần cũng là giả bộ như không có cảm thấy bộ dáng. Đột nhiên nghe được hai người phát biểu ý kiến, Tiêu Trần tự nhiên là phá lệ cảnh giác. Tiêu Trần các hạ trước đây không lâu cũng là tới qua cái này Đông Thương Phế Tích. Còn ở lại chỗ này Đông Thương Phế Tích bên trong, đã thu phục được không ít âm binh, còn có mấy cái tôn chuẩn quỷ tướng. Hôm nay, cái này Đông Thương Phế Tích bên trong tiềm tàng bí ẩn âm binh vong linh, hoàn toàn thức tỉnh du đãng. Cái này cùng nhau đi tới, cũng đụng phải hơn 1 triệu âm binh đại quân, chuẩn quỷ tướng cũng có trên 100 tôn. Có thể Tiêu Trần các hạ liền không có thấy rõ đến những thứ này âm binh quỷ tướng tại sao lại như vậy điên cuồng tàn phá bừa bãi, trên nhảy dưới tránh sao? Độc Cô Bằng cau mày nhìn chằm chằm khắp nơi cuối cùng. Nơi đó là Đông Thương Phế Tích hạch tâm khu vực. Nói, khi tiến vào cái này Đông Thương Phế Tích bắt đầu từ thời khắc đó, ta cùng Độc Cô Lôi thì lòng có cảm giác, cái kia Đông Thương Phế Tích chỗ sâu, có một đạo khó nói lên lời đáng sợ khí thế, giống như là cổ đại thần ma, nôn lộ ra một luồng bừng bừng sinh khí. Hai người chúng ta đều là kiếm đạo đại thần thông giả, sừng sững tại đại năng bá chủ lĩnh vực cũng không phải một ngày hai ngày. Nhưng tại cảm nhận được cái kia đáng sợ khí thế thời điểm, cũng là toàn thân một mảnh sợ hãi. Cho nên, hai người chúng ta khẳng định, cái này Đông Thương Phế Tích bên trong âm binh vong linh, chỗ lấy sẽ xa vào đến cái này trong điên cuồng, đều là bởi vì cái kia một cỗ thần bí đáng sợ khí thế ảnh hưởng a. Tiêu Trần các hạ không có cảm giác, vẫn là quá tuổi trẻ, tu vi không đến. Tiêu Trần lên tinh thần, muốn là như vậy, phát sinh ở cái này Đông Thương Phế Tích chỗ sâu náo động, nhưng muốn so ta dự đoán còn muốn thú vị. Độc Cô Bằng cười ngượng ngùng, Tiêu Trần các hạ ngút trời thần tư, chiến lực tài thế, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Ta đề nghị Tiêu Trần các hạ trở lại Đông Thương Phế Tích bên ngoài, từ hai người chúng ta tiến đến dò xét đến tột cùng. Các ngươi là lo lắng, đến lúc đó ta sẽ liên lụy các ngươi đi. Tiêu Trần cười bỏ qua mà nói, yên tâm đi, thật sự là đến vạn bất đắc dĩ, ta chạy nhưng muốn so các ngươi hai cái nhanh a. Nơi này là Đông Thương Phế Tích hạch tâm khu vực nào đó một mảnh hạp cốc. Trong cốc, huyết sắc quang trụ kinh thiên. Cốc ngoài, quỷ ốc thần hào, mưa máu mưa như chút nước. Từng tôn đại nhân vật, có thân hình vĩ ngạn, phiêu giật thoát trần, có tiên phong đạo cốt, vạn đạo gia trì, có khí thôn sơn hà, duy càng độc tôn. Nhưng tại cái này cốc bên ngoài, lại tĩnh nghe không được một chút thanh âm, liền những đại nhân vật kia tiếng hít thở đều là nghe không được. Có chỉ là cái kia mưa máu mưa như chút nước, nương theo lấy thớt luyện bão tố gió, ào ào đập tại hư không trên mặt đất ồn ào thanh âm. Đợi đến chân trời chỗ, lít nhà lít nhít chạy đến số lớn tu sĩ bóng người. Cái này yên tĩnh giống như thâm uyên thiên địa, mới là nhiều hơn mấy phần ồn ào khí tức. Khoan thai tới chậm các tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là trao mày, hãi hùng khiếp vía, cũng đều tại bên ngoài cơ thể miêu tả ra pháp lực bình chướng. Nếu không, nhất định phải cái kia liên miên bất tuyệt huyết sắc mưa to thôn phệ hết không thể. Các ngươi nói, cái kia trong cốc đến cùng là đản sinh ra thứ gì tới? Không có gì hơn đại tạo hóa, đại khủng bố, cả hai hán một, Đông Thương vực có một giáo ba các. Các ngươi nhìn, đó là Bắc Minh giáo giáo chủ, đó là Thanh Long các chủ, Vạn Sơ các chủ. Thiên Tiêu các chủ cũng tới. Tại chỗ còn có nhiều như vậy ngoại vực tới giáo chủ bá chủ. Siêu cấp cường giả, bọn họ tới chỗ này thời gian nhất định là so chúng ta sớm. Nhưng vì cái gì đều không nhúc nhích, ngừng bước không tiến, ngoặc kép chấm chấm, đến cốc bên ngoài các tu sĩ, xì xào bàn tán, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.